Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chương 675, Frozen. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm phóng ra đến hàng ngàn không biết tên máy móc trụ. 20 cây siêu trăm mét to lớn máy móc trụ. Tin tức gợi ra sóng lớn. Có đường người ở Tân Hải ngoại ô thành phố ở ngoài hàng không vũ trụ căn cứ cách đó không xa quay. Chụp đến máy móc trụ xa xa không ngừng lên không hình ảnh. Hình ảnh phóng tới mạng lưới lộ ra ánh sáng. Làm cho tất cả mọi người đều mở mang tầm mắt một lần. Đây là nhân loại từ trước tới nay. Quy mô lớn nhất một hồi phóng ra. Khủng bố đến giận sôi. Ngoại giới quan tâm hành quân kiến tập đoàn. Làm việc lớn như vậy là cái gì hạng mục thời điểm? Hành quân kiến tập đoàn chỉ là không nóng không lạnh công bố ra bên ngoài. Là vũ trụ khoáng sản tài nguyên khai phá hạng mục. Không có giải thích quá nhiều. Mà chân thực tình hình chính là. Đến hàng ngàn máy móc trụ tiến vào vũ trụ. Liền rời khỏi địa cầu sức hút phạm vi. Hướng hỏa tinh cùng mộc tinh trong lúc đó tiểu hành tinh mang ra tốc bay đi. Đảo quốc. Một tòa trụ sở bí mật. Núi lớn bên trong móc rỗng. Phóng tầm mắt nhìn lại một mảnh trống trải. Nơi này là đảo quốc nhất căn cứ quân sự bí mật một trong. Không có thân phận đặc thù cùng chỉ lệnh. Mặc dù sĩ quan cao cấp cũng không cách nào đi vào. Odea Juzo đứng ở trong căn cứ cửa trước. Giống như đất nạn. Cẩn thận tỉ mỉ. Phía sau hắn. Đều là lính võ trang đầy đủ. Hồi lâu. Căn cứ cửa lớn mở ra. Một chiếc xe dưới sự yểm hộ của bóng đêm. Tiến vào trong căn cứ dừng lại. Một cái vóc người thấp bé nam nhân từ trên xe bước xuống. Chính là Ankita, thủ tướng Tang. Odea Juzo tầng tầng kính cẩn chào. Biểu hiện nghiêm túc. Juzo Tang, mang ta đi nhìn người máy tình huống. Ankita thoáng thu dọn quần áo. Bốn phía nhìn một chút. Xin mời. Odea Juzo không dám thất lễ. Lệnh Ankita đi tới bên trong căn cứ. Hai cái trí năng người máy. Chính ở phía dưới cách đấu. Cầm đao võ sĩ. Chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Tương đương linh hoạt, thể trạng lên, người máy có cao hơn 2 mét. Xem ra so với hành quân kiến tập đoàn người máy chiến tranh muốn cao hơn một chút. Khuỷu tay còn có cách đấu đâm. Xem ra có chút cường hãn. Phảng phất áo giáp như thế sắc ngoài. Đầu tiên nhìn qua như là đảo quốc thời cổ võ sĩ. Đây là đảo quốc nghiên cứu phát minh người máy chiến tranh. Được gọi là võ sĩ, tự quốc chiến tranh sau. Toàn cầu đều ý thức được người máy chiến tranh khủng bố. Cũng rõ ràng chiến tranh hình thái đang thay đổi. Các quốc gia bắt đầu tranh lẫn nhau nghiên cứu phát minh người máy chiến tranh cùng phản người máy. Chiến tranh vũ khí, trí tuệ nhân tạo đột phá. Nhường cái này nghiên cứu phát minh càng nhanh hơn. Trải qua mấy năm đánh bóng hoàn thiện. Bây giờ mấy quốc gia người máy chiến tranh kỹ thuật đã tương đối thành thục. Những năm này sửa đổi không ngừng. Võ sĩ người máy tổng cộng có 3 cái loại. Như ngài nhìn thấy, võ sĩ người máy phi thường linh hoạt. Ngoài ra, trên người hắn còn lắp đặt trí năng viên đạn. 2 viên loại nhỏ đạn đạo. Có thể sử dụng đao võ sĩ. Công năng cơ bản cùng hành quân kiến tập đoàn lộ ra ánh sáng người máy chiến tranh công năng tương. Tự, là hiện nay toàn cầu tiên tiến nhất người máy chiến tranh một trong. So với Hoa Hạ Dũng giả người. Máy làm sao? Ankita nhìn phía dưới 2 đài người máy chiến tranh cách đấu. Bỗng nhiên mở miệng, không rõ ràng, dũng giả người máy. Hoa Hạ từ lúc mấy năm trước liền phi thường thành thục. Bọn họ hiện tại mới đạt đến người khác trước đây trình độ. Bọn họ bắt được liên quan với Hoa Hạ người máy chiến tranh số liệu tin tức không nhiều. Hắn cũng không tiếp xúc qua hành quân kiến tập đoàn người máy chiến tranh. Chỉ có thể nói không rõ ràng. Căn cứ chúng ta võ sĩ người máy kiểm tra. Đang không có phản người máy chiến tranh đạn đạo cùng phản dụng cụ súng ngắm khoảng cách gần xạ. Kích điều kiện tiên quyết. Một cái võ sĩ người máy. Tương đương truyền thống đội ngũ một cái liền sức chiến đấu. Hiện tại tổng cộng sản xuất bao. Nhiều đài. Ankita nhìn võ sĩ người máy kiểm tra video. Hẹp ánh mắt nheo lại. Tựa hồ đang tính toán. Hơn 3.000 đài, hiện nay còn ở sản xuất. Odea Juzo nói rằng, trừ võ sĩ người máy, còn có cái khác không cùng loại người máy chiến tranh. Hai người đến căn cứ trang bị phòng, phóng tầm mắt nhìn tới. Lít nha lít nhít một mảnh người máy, lạnh lẽo nghiêm túc, trừ võ sĩ người máy, còn có con nhện người máy. Số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn, gai nhọn giống như con nhện chân. Ở dưới ngọn đèn tỏa ra hàn quang, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đâm thủng thân thể của nhân loại. Thủ tướng Tang, kế hoạch khi nào thì bắt đầu? Odea Juzo liếm liếm môi, ánh mắt bên trong mang theo điên cuồng. Các loại cơ hội, hiện tại còn không phải lúc. Trước tiên làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Chiến sự không thể do chúng ta bốc lên. Bằng không, chúng ta sẽ dẫm vào trăm năm trước vết xe đổ. Ankita nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng mang theo tàn nhẫn. Bình tĩnh duy trì không được bao lâu. Eva nhìn trình tới tình báo. Ở trước mặt nàng, là nàng chiến lược đoàn cố vấn đội. Đầu lĩnh chính là một cái hơn 30 tuổi nam nhân. Rosen, nhà trắng chiến lược đoàn cố vấn thủ tịch, xuất thân từ một nhà toàn cầu chiến lược trưng cầu ý kiến công ty. Ở mặt trước 5 năm, hắn thành công suy tính thế giới thế cuộc hướng đi, tính sót không thể nghi ngờ, càng làm cho nhà trắng ở toàn cầu chiến lược bố cục bên trong. Xem chuẩn cơ hội, tham gia Nam Mỹ Châu, đạt được trọng đại chiến lược thành công, nhường Washington ở biến cục bên trong chiếm được tiên cơ. Vì lẽ đó hắn bị Eva mời làm chủ nhà trắng chiến lược đoàn cố vấn đội thủ tịch. Người hiểu hắn đều sẽ đối với hắn có hai cái ấn tượng: cuồng, yêu rượu. Nhưng hắn có cuồng tư bản, bình tĩnh thế giới dưới ám lưu mãnh liệt, cách cục thanh tẩy, cũng mang ý nghĩa quyền lực thanh tẩy, chiến tranh không thể tránh khỏi. Phía trước bình tĩnh, có điều là ở tích trữ sức mạnh mà thôi. Bình tĩnh càng lâu, chiến tranh liền càng khốc liệt hơn. Hoa Hạ không cần phải nói, hiện nay một nhà độc đại, trở lại lịch sử huy hoàng thịnh thế. Nước Nga quốc lực trở lại đỉnh cao, có trùng kiến mới Liên Xô ý tứ. Tuy rằng không có thành hình, nhưng mô hình giàn giáo đã thành. Đảo quốc khoa học kỹ thuật thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Hiện tại sẽ không lại cam tâm đành phải chúng ta bên dưới, cũng sẽ không cam lòng ở trách một góc. Vậy chúng ta đón lấy làm thế nào? Eva thả xuống tình báo văn kiện, thuận lợi đổ một chén nhỏ rượu đỏ đưa cho Rosen. Đối với loại đãi ngộ này, Rosen không dùng bất kỳ khách khí, chuyện đương nhiên tiếp thu. Chờ, Rosen bưng lên rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, thần thái sơ cuồng. Thế giới mấy ngàn năm văn minh lịch sử, mỗi lần cách cục biến hóa, đều nương theo chiến tranh. Đây là xã hội ý chí, không phải cá nhân hoặc một quốc gia ý chí có thể thay đổi. Khoảng cách chiến tranh bạo phát, chỉ là thiếu cuối cùng một cây diêm quẹt. Đảo quốc bên đó đây. Eva nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm túc hỏi. Thả, Rosen âm thanh vang dội, biểu hiện tự tin. Buộc không được, thả là được. Nhường hắn đi cắn người khác. Bọn họ ngàn năm lịch sử, tự nhận là một cái ưu tú dân tộc, nhưng đành phải với tai nạn liên tiếp phát đảo quốc, bị phương Đông đại quốc áp chế ngàn năm. Trăm năm trước có một lần vươn mình cơ hội, đáng tiếc cuối cùng hay là đã thất bại, bị chúng ta áp chế trăm năm, cực kỳ uất ức. Bây giờ cơ hội lại tới nữa rồi. Ý của ngươi là bọn họ sẽ hướng về cái kia phương Đông đại quốc ra tay? Sẽ không. Rosen để chén rượu xuống, khẽ lắc đầu. Bọn họ không ngốc. Hiện tại phương Đông đại quốc không phải trăm năm trước cái kia phó gầy yếu dáng dấp. Lúc trước cái kia gầy yếu phương Đông đại quốc, bọn họ cuối cùng đều thất bại thảm hại. Hiện tại mạnh mẽ nhất thời điểm đi chạm, cùng muốn chết không khác nhau. Vậy bọn hắn sẽ đối với chúng ta động thủ? Eva chau mày. Đảo quốc bị bọn họ áp chế trăm năm, những năm này càng là cắt mấy lần lông dê. Hai cái đại pháo trượng hay là bọn hắn bỏ lại đi. Đảo quốc đối với bọn họ hận là khẳng định, cũng sẽ không. Rosen vẫn như cũ lắc đầu. Thấy Eva một mặt không rõ, cũng không lại thừa nước đục thả câu. Chúng ta mặc dù rơi vào thứ hai, cũng không phải bọn họ dám chạm. Gần trăm năm bóng tối, nhưng bọn họ đối với chúng ta có một loại trong xương e ngại. hỗn loạn một khi mở ra. Đảo quốc có hai con đường, xuôi nam hoặc là lên phía bắc. Lên phía bắc là đầu kia gấu Bắc Cực. Viễn Đông khu vực diện tích lãnh thổ bao la, nhưng phát triển không đủ. Có thể hướng dẫn, nhưng bọn họ muốn đối mặt đầu kia gấu Bắc Cực phẫn nộ. Nếu là chiến sự mở ra thời điểm, đầu kia gấu Bắc Cực ở châu Âu đánh nhau, hậu viện không để ý, bọn họ khả năng tùy thời cắn một cái. Nhưng này đầu gấu Bắc Cực có đại pháo trượng, bọn họ cắn một cái liền muốn đối mặt gấu Bắc Cực phẫn nộ trả thù. Không phải đùa giỡn, vì lẽ đó đồ vật hai bên không thể thực hiện được. Lên phía bắc xác suất không lớn, chỉ có xuôi nam có ba cái đường. Nam Mỹ, Đông Nam Á hòn đảo quốc gia cùng đầu kia chuột túi. Nam Mỹ bị chúng ta vừa ý, hắn sẽ không tuyển, có khả năng nhất là đầu kia chuột túi cùng những kia hòn đảo quốc gia. Đành phải với hòn đảo quốc gia hơn 1.000 năm, cơ hội lần này, chắc chắn sẽ không chỉ tuyển chọn hòn đảo quốc gia, đầu kia chuột túi một châu nơi. Khả năng là bọn họ mục tiêu lớn nhất, bọn họ không phải kết minh sao? Eva càng thêm nghi hoặc, chỉ là mới vừa nói ra câu nói này, liền nhìn thấy Rosen nụ cười trên mặt, lập tức hiểu được, không có vĩnh hằng liên minh, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Kẻ địch đánh chính diện cần đánh đổi, bằng hữu sau lưng đâm đao, rất dễ dàng người chết. Bọn họ nhân khẩu, kỹ thuật, văn hóa đều so với châu đại dương muốn nhiều mạnh hơn. Hiếu thắng, giết một nhóm, đồng hóa một nhóm, liền gần như nuốt vào. Mấy năm qua, đảo quốc xem chuẩn cơ hội cùng đầu kia chuột túi hợp tác. Lại là đầu tư, lại là cộng đồng xây dựng phản ứng hạt nhân trạm phát điện. Không phải yêu hắn, càng như là chiếm đoạt trước tiên nuôi béo. Vì là sau đó đặt xuống cơ sở. Không giống nhau, không chờ Eva mở miệng. Rosen liền cướp trước một bước. Không nên nghĩ giúp bọn họ. Bọn họ làm liếm chó. Liền muốn có liếm chó giác ngộ. Chúng ta có Nam Mỹ chiến lược muốn tiến hành. Thế cuộc không giống. Chúng ta giúp bọn họ. Đảo quốc một không cao hứng. Cũng trợ giúp Nam Mỹ quốc gia. Chiến lược của chúng ta cũng có phiền phức, làm bộ không nhìn thấy là được. Eva cuối cùng vẫn là không mở miệng, hiểu rõ gật đầu. Vậy kế tiếp làm sao bố cục? Vẫn là các loại, khắp nơi bố cục đều không khác mấy hoàn thành. Thế giới nhìn như cân bằng, kỳ thực là thế bí. Hiện tại không phải phá vỡ cục diện bế tắc thời điểm. Ai có thể nhịn đến cuối cùng, ai ưu thế thì càng lớn. Bây giờ cùng trước đây không giống. Chúng ta không cần thiết làm đục nước, nhường những quốc gia khác kết cục mò cá. Các loại một cái đầy đủ gợi ra đàn sói cướp giật dây dẫn lửa. Chiến tranh liền thuận lý thành chương. Eva thoải mái gật đầu, cầm lấy đoạt được tình báo đưa cho Rosen. Cái kia hành quân kiến tập đoàn lần này quy mô lớn phóng ra. Thấy thế nào? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.